24. Kinh chạm xe. Pali Ratha Vinita Suttang, tương đương Thất Sa Kinh. Bài kinh giới thiệu cuộc đối thoại giữa tướng quân chánh pháp tôn giả Sariputta và nhà hoàng pháp vĩ đại tôn giả Puna Mataniputta, Phú Lâu Na Mãn Từ Tử, về ý nghĩa của bước đi và đích đến, hay phương tiện và cứu cánh. Niết bàn là cứu cánh của tu tập, chỉ đạt được khi các bước phương tiện tu tập được thành tựu. Tuy nhiên, dừng lại ở phương tiện của các pháp môn thì vĩnh viễn không đạt được cứu cánh. 25. Kinh Bẫy Mồi Pali Nivapa Suttang, tương đương Lạp Sư Kinh. Với ẩn dụ con nai, Đức Phật mô tả con người sở dĩ bị khổ đau là do bị vướng dính vào các bẫy thế gian. Đó là dính bẫy do hưởng thụ, dính bẫy do gặp nghịch cảnh mà không đủ sức vượt qua, và dính bẫy do lòng tham lam. Để sống vô ngại, thong dong giữa đời, người tu tập cần đề cao chánh niệm, tỉnh thức, tu bốn thiền định để không bị vướng chấp bất kỳ điều gì trên đời. 26. Kinh Thánh Cầu Pali Arisa Parijesana Suttang, tương đương Lama Kinh. Đức Phật đã kể lại kinh nghiệm tìm cầu con đường tâm linh của bản thân và con đường chuyển hóa của Ngài trong 2 tháng đầu sau khi thành đạo. Thông qua đó, Ngài xác định con đường thánh hóa bắt đầu bằng việc xả ly những gì thuộc về thế gian, thực tập các pháp thuộc tâm linh để chuyển hóa bản thân và cuộc đời. 27. Tiểu Kinh Dụ Dấu Chân Voi Pali Chula Hathipa Dopama Suttang, tương đương Tượng Tích Dụ Kinh. Thông qua việc phân tích các dấu hiệu xác định đâu là vết tích của con voi lớn, bài kinh khuyên chúng ta không nên đánh giá sự thành công của Đức Phật thông qua việc giáo hóa sát đế lỵ, bà la môn và gia chủ. Dấu ấn của bậc giác ngộ, bản chất giáo pháp của Ngài và đặc điểm tăng đoàn chỉ có thể được xác quyết thông qua kinh nghiệm tu tập và chứng niệm của bản thân. 28. Đại Kinh Dụ Dấu Chân Voi Pali Maha Hathipa Dopama Suttang, tương đương Tượng Tích Dụ Kinh. Khởi đầu bằng cách xác định 4 thánh đế là trái tim Phật Pháp, tôn giả Sariputta đã phân tích cách buông xả thái độ chấp trước 5 nhóm thân thể bằng cách quán chiếu, dẫn đến chuyển hóa thái độ chấp trước 4 đại thuộc sắc uẩn trên nền tảng tính tương thuộc. 29. Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây Pali Maha Saropama Suttang, trên con đường tìm cầu tâm linh, người xuất gia chân chính sẽ lần lượt đạt được các thành tựu. Nếu không biết cách chuyển hóa tâm lý hãnh diện, các thành tựu này nhanh chóng trở thành các cản lực, làm cho hành giả rơi vào phóng dật. Mục tiêu đời sống phạm hạnh chính là chuyển hóa tâm lý hãnh diện trong những bước đi vừa thành tựu. 30. Tiểu Kinh Thí Dụ Lõi Cây Pali Chula Saropama Suttang. Trước sự kiện 6 đạo sĩ cùng thời Đức Phật tự xưng là người đạt nhất thiết chí, Đức Phật giảng ẩn dụ lõi cây. Người tu cần đạt giá trị lõi cây, xuất gia với chánh tín và lý tưởng thoát khỏi sinh tử, có tinh thần phụng sự nhân sinh, không bị bệnh tự mãn, không khen mình chê người, thành tựu giới hạnh thanh cao, vượt lên trên danh vọng, lợi dưỡng, chứng đạt được 4 thiền, trí tuệ thủ thắng, thành tựu hạnh thánh. 31. Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò Pali Chula Gosinga Suttang, tương đương Ngưu Giác Sa La Lâm Kinh. từ gương hạnh sống hòa hợp như nước với sữa của ba tôn giả Anuruddha, Nandija và Kimbila. Đức Phật xác định giá trị của đời sống hòa hợp, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong sinh hoạt và Phật sự, sẽ mang lại hạnh phúc và an vui cho số đông. 32. Đại Kinh Rừng Sừng Bò. Pali Maha Gosinga Sutang, tương đương Ngưu Giác Salalam Kinh. Bài kinh ghi lại kinh nghiệm chia sẻ pháp môn hành trì của một số tôn giả lớn thời Phật, liên hệ đến tiêu chí về hành giả chói sáng và pháp môn chói sáng nhất. Thông qua đó, Đức Phật khẳng định, hành giả nhổ sạch gốc rễ các lậu hoặc mới xứng danh là người tu lý tưởng nhất. Pháp môn chói sáng nhất là pháp môn có khả năng chuyển hóa toàn bộ lậu hoặc, giúp cho người phàm chứng đắc thánh quả. 33. Đại Kinh Người Chăn Bò. Pali Maha Gopalaka Sutang. Nhân sự kiện mô tả các yêu cầu của một người chăn bò thành công, Đức Phật giới thiệu các đức hạnh cần thiết để giúp người tu chân chính được trưởng thành trong Phật Pháp, gặt hái hạnh phúc và an vui, trở thành đạo sư khai sáng cho đời. 34. Tiểu Kinh Người Chăn Bò. Pali Chula Gopalaka Sutang. Nhân dịp mổ xẻ hai tình huống chăn dắt đàn bò đúng phương pháp và sai phương pháp, Đức Phật phân tích hai nghệ thuật tu tập có hiệu quả của người huấn luyện tinh thần, thực hành theo chánh pháp, tùy pháp hành, và thực hành theo chánh tín, tùy tín hành, nhằm đạt được sự chấm dứt năm trói buộc thấp, gồm thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân, và năm trói buộc cao, sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, trạo cử và vô minh. 35. Tiểu Kinh Sắc Cha Ca. Pali Chula Sắc Cha Ca Sút Tăng. Với thái độ cao ngạo, khoe khoang, lõa thể Sắc Cha Ca cho rằng có thể đánh bại Đức Phật trong cuộc tranh luận thách đố. Đức Phật bằng thuật vấn đáp đã phân tích cho ông ta thấy rằng bản ngã là đầu mối của khổ đau. Với cái nhìn vô ngã, các nỗi khổ niềm đau không còn chỗ bám víu vào thân thể, cảm xúc, tri giác, tâm tư và nhận thức. 36. Đại Kinh Sắc Cha Ca. Pali Maha Sắc Cha Ca Sút Tăng. Sau khi quan sát các vị lõa thể, Sắc Cha Ca cho rằng người tu thân sẽ đau khổ về thân và điên loạn tâm. Người tu tâm mà không tu thân cũng bị tương tự. Ông cho rằng đệ tử Phật thuộc nhóm hai. Nhân đó, Đức Phật giải thích cách tu tập thân và tu tập tâm nhằm chuyển hóa khổ đau, đạt được giác ngộ trong đời. 37. Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái. Pali Chula Tanha Sankhaja Sutang. Nhân dịp tình cờ nghe pháp thoại ngắn do Đức Phật giảng cho Thiên Chủ Sakka về cách chuyển hóa tính dục, vượt mọi khổ ách trong đời, Ngài Maha Moggallana giúp Thiên Chủ Sakka nhận thức được rằng hạnh phúc ở cõi bụi hồng là tạm bợ, chứa đầy sợ hãi. Từ đó nên hướng đến hạnh phúc cao hơn của người xuất gia, vượt qua tính dục, trải nghiệm niết bàn an vui. 38. Đại Kinh Đoạn Tận Ái. Pali Maha Tanha Sankhaja Sutang, tương đương Trà Đế Kinh. Từ quan điểm sai lầm cho rằng thức luân chuyển qua các cõi luân hồi không hề đổi khác, Đức Phật đã phân tích về thuyết duyên khởi, giải thích về tính điều kiện. Theo đó, nỗ lực chặt đứt tiến trình mắt xích khổ đau, đạt được sự giải thoát. 39. Đại Kinh Xóm Ngựa. Pali Maha Asapura Sutang, tương đương Mã Ấp Kinh. Nhân dịp có mặt tại ấp Asapura của dân Anga, Ương Già, vốn xa lạ với Phật giáo, Đức Phật phân tích bản chất và phẩm hạnh của người xuất gia và những phương pháp vượt qua tâm lý tự mãn với các thành quả tu tập. 40. Tiểu Kinh Xóm Ngựa, Pali, Chula Asapura Sutang, tương đương Mã Ấp Kinh. Tại ấp Asapura của dân chúng Anga, Đức Phật dạy về nghệ thuật chánh danh và chánh hạnh của người xuất gia để mang lại giá trị hạnh phúc trong tu tập và độ sanh. Chánh hạnh này không thể được đồng hóa đơn thuần với chủ nghĩa hình thức của người tu, cũng như các phương pháp thực tập khổ hạnh ép xác sai lầm. 41. Kinh Salesaka, Pali Salesaka Sutang. Nhân dịp các cư sĩ tại gia và đạo sĩ Bà La Môn tại Kosala thăm hỏi Đức Phật, Ngài giải thích về nhân quả, nghiệp báo và con đường đưa đến tái sanh ở các cảnh giới thấp và cảnh giới cao. Từ bỏ sát hại, trộm cắp, tà dâm, không nói vọng ngữ, lời bất hòa, lời thô ác, lời thị phi, không tham lam, không giận dữ, không si mê là cách sống hạnh phúc. 42. Kinh Veranjaka, Pali Veranjaka Sutang. Nội dung bài kinh giống với kinh 41, chỉ khác nhau về đối tượng là các gia chủ Bà La Môn ở Veranja và địa điểm giảng kinh là tại Jetavana, Kỳ Đà Lâm, tinh xá ông Anatha Pindika, cấp cô độc. 43. Đại Kinh Phương Quảng, Pali Maha Vedanla Sutang, tương đương Đại Kauhila Kinh. Tại tinh xá ông Anatha Pindika, Jetavana, Savatthi, tôn giả Sariputta, vị trí tuệ đệ nhất, và tôn giả Maha Kothita, vị phân tích lý luận đệ nhất, luận đàm về các pháp vi tế, liệt tuệ và trí tuệ, sự khác nhau giữa tuệ chi và thức chi, thọ hành và quan hệ giữa thức, tưởng, thọ, năm căn và ý thức biệt lập của chúng, các duyên cho chánh chi kiến, có bao nhiêu hữu, chết và tái sinh, bốn thiền, bốn tâm giải thoát. 44. Tiểu Kinh Phương Quảng, Pali Chula Vedala Sutang, tương đương Pháp Lạc Tỳ Kheo Ni Kinh. Tại Kalanda Kanivapa Veluvana Rajagaha, Nisu Dhammadina, vị thuyết pháp đệ nhất trong ni đoàn, đã giải thích cho cư sĩ Visakha, trước đây là chồng của ni sư, về các quan điểm tự thân, thủ và uẩn, thân kiến, tám thánh đạo và ba uẩn, định, định tướng, định tư cụ và định tu tập, ba hành, nhập và xuất diệt thọ tưởng định, ba thọ, minh và vô minh, giải thoát và niết bàn. 45. Tiểu Kinh Pháp Hành, Pali Chula Dhamma Samadana Sutang, tương đương Thọ Pháp Kinh. Kinh này kêu gọi mọi người trở thành loại thứ tư trong bốn lối sống tạo ra hạnh phúc và khổ đau. Thứ nhất, hiện tại hạnh phúc, tương lai khổ. Thứ hai, hiện tại khổ, tương lai cũng khổ. Thứ ba, hiện tại khổ, tương lai hạnh phúc. Thứ tư, hiện tại hạnh phúc, tương lai hạnh phúc. Đó là người hạnh phúc ở hiện tại nhờ nỗ lực vượt qua tham ái, sân hận, si mê, tu bốn cấp thiền định, đạt được trí tuệ và tiếp tục hạnh phúc ở kiếp sau. 46. Đại Kinh Pháp Hành Pali Maha Dhamma Samadana Suttang, tương đương Thọ Pháp Kinh. Chi tiết hơn Kinh 45, trong bốn lối sống. Thứ nhất, hiện tại khổ, tương lai khổ. Thứ hai, hiện tại khổ, tương lai hạnh phúc. Thứ ba, hiện tại hạnh phúc, tương lai khổ. Thứ tư, hiện tại hạnh phúc, tương lai hạnh phúc. Đức Phật khích lệ lối sống hạnh phúc hiện tại và tương lai bằng cách từ bỏ các hành động xấu ác, giết hại, trộm cắp, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói chia rẽ, nói thô ác, nói phù phiếm, tham lam, giận dữ, tà kiến. Đồng thời, tu thiền định, phát triển trí tuệ. Nhờ đó, người đó trở nên hữu ích và giá trị trong đời. 47. Kinh Tư Sát Pali Vimansaka Suttang, tương đương cầu giải kinh. Bằng cách quan sát, có thể nhận biết tập tánh Chetoparijasang của bậc chân nhân, thánh nhân như sau. Thứ nhất, không bị ô nhiễm do thấy, nghe trong thời gian dài. Thứ hai, không bị thoái chuyển khi đã nổi tiếng. Thứ ba, với tâm không sợ hãi, từ bỏ những điều xấu ác. Thứ tư, vượt qua tham ái. Thứ năm, có đạo đức và trí tuệ. Phật tử tại gia nên nương tựa các bậc chân nhân để tu học Phật Pháp. 48. Kinh Kosambija Pali Kosambija Suttang, để vượt qua các bất hạnh do lối sống bất hòa, tranh chấp, hơn thua, Đức Phật hướng dẫn 6 kỹ năng từ bi và tương kính tương ái đối với bạn đồng phạm hạnh, cộng sự trước mặt và sau lưng. Thứ nhất, thân hành từ bi. Thứ hai, khẩu hành từ bi. Thứ ba, ý hành từ bi. Thứ tư, chia sẻ phẩm vật cúng dường. Thứ năm, giữ giới hạnh thanh tịnh, không tì vết. Thứ sáu, có chánh chi kiến. Đức Phật phân tích lợi ích của chánh chi kiến có khả năng hướng thượng, kết thúc khổ đau, chứng đắc thánh quả. 49. Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh Pali Brahmani Mantanika Suttang, tương đương Phạm Thiên Thỉnh Phật Kinh. Cuộc đối thoại thú vị giữa Đức Phật, Thiên Chủ Ba Ca và Ác Ma. Ác Ma cho rằng Ba Ca là đấng sáng thế. Ba Ca biểu diễn thần thông, cho rằng cõi trời của ông là thiên đường vĩnh hằng. Đức Phật lần lượt phân tích các sai lầm của Ba Ca và Ác Ma. Đức Phật hướng dẫn mọi người thực tập chánh pháp, chuyển hóa phiền não, vượt qua khổ đau. 50. Kinh Hàng Ma Pali Mara Tajaniza Suttang, tương đương Hàng Ma Kinh. Tôn giả Maha Moggallana điều phục ác ma đang quấy nhiễu ngài bằng cách kể cho ác ma nghe câu chuyện tương tự xảy ra ở kiếp quá khứ đối với tôn giả Vidura và tôn giả Sanjiva, đệ tử của Đức Phật Kakusanda, câu lưu tôn. Thực tập tâm từ bi, không chấp lỗi và tha thứ, hai vị tôn giả đã thoát khỏi ma nghiệp. Do nghiệp ác, ác ma vẫn bị đọa lạc. Năm 51. Kinh Kandaraka Pali Kandaraka Suttang. Phật phân tích 4 hạng người. Thứ nhất, người tự làm khổ mình qua cách tu khổ hạnh. Thứ hai, người làm khổ người khác qua nghề tà, nghiệp xấu. Thứ ba, người vừa tự làm khổ mình, vừa làm khổ người khác do phi đạo đức và phạm pháp. Thứ tư, người mang hạnh phúc cho mình và người khác do lối sống thánh thiện. Đề cao loại người thứ tư, Đức Phật khích lệ từ bỏ các nghiệp ác của thân, lời, làm chủ các giác quan, tu tập bốn niệm xứ, chứng đắc bốn thiền và ba minh, trở thành bậc chân nhân và thánh nhân. 52. Kinh Bát Thành Pali Athakanagara Suttang tương đương Bát Thành Kinh. Tôn giả Ananda nương lời Phật dạy, hướng dẫn tu tập 11 cửa bất tử nhằm đạt được an lạc giải thoát trong hiện đời, gồm 4 thiền: hỷ lạc do lìa tham ái, hỷ lạc do định, diệu lạc do bỏ hỷ, xả niệm thanh tịnh. 4 phạm chú: từ, bi, hỷ, xả, và 3 thiền vô sắc: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ. 53. Kinh Hữu Học Pali Sekha Suttang. Thay lời Đức Phật, tôn giả Ananda giới thiệu các hạnh tu của bậc hữu học, khích lệ mọi người tu học, kết thúc khổ đau, chứng đạt thánh quả gồm: thứ nhất, giới hạnh; thứ hai, làm chủ 6 giác quan; thứ ba, tiết độ trong tiêu thụ; thứ tư, chánh niệm trong các oai nghi; thứ năm, tu 7 diệu pháp: tín, tàm, quý, tấn, văn, niệm, tuệ; thứ sáu, chứng 4 thiền. 54. Kinh Potalija Pali Potalija Suttang tương đương Bô Lợi Đa Kinh. Đức Phật dạy kỹ năng chấm dứt nghiệp và thói phàm phu gồm sát hại, trộm cắp, nói láo, tham lam, giận dữ, phỉ báng, phẫn nộ, cao ngạo. Nhờ đó, con người được hạnh phúc và thành công. Đồng thời, người tu tập thấy rõ tác hại của ái dục như khúc xương, miếng thịt, cầm đuốc đi ngược gió, hố than hừng, cơn mộng, vật mượn và như cây có nhiều quả chín, để không bị nhiễm đắm vào dục. 55. Kinh Jivaka Pali Jivaka Suttang. Đức Phật giải thích lợi ích của đạo đức và nguyên nhân không nên ăn thịt động vật. 3 trường hợp thịt thanh tịnh thì ăn được. Thứ nhất, không thấy cảnh con vật đang bị giết. Thứ hai, không nghe tiếng kêu của con vật đang bị giết. Thứ ba, không có hoài nghi về con vật ấy chết vì mình. Đồng thời, Đức Phật khuyên mọi người phát triển tâm từ bi, thương yêu con người, động vật và bảo vệ môi trường. 56. Kinh Upali Pali Upali Suttang tương đương Ưu Bà Ly Kinh. Sau khi luận chiến với Đức Phật, cư sĩ Upali, đại diện phái tu Lõa Thể, đã nhận Phật làm thầy. Qua đối thoại, Đức Phật khẳng định vai trò quan trọng của ý nghiệp đối với hành vi, và thay vào đó nên tu tứ thánh đế kết thúc khổ đau. 57. Kinh Hạnh Con Chó Pali Kukku Ravatika Suttang. Sau khi khẳng định pháp tu hạnh con chó và hạnh con bò, làm người tu khổ hạnh đầu thai làm chó, làm bò, bị đọa lạc khổ đau, Đức Phật phân tích 4 loại nghiệp và quả báo. Thứ nhất, nghiệp đen, quả báo đen. Thứ hai, nghiệp trắng, quả báo trắng. Thứ ba, nghiệp nửa đen, nửa trắng, quả báo nửa đen, nửa trắng. Thứ tư, nghiệp không đen, không trắng, quả báo không đen, không trắng. Phật khuyên mọi người tu nghiệp trắng, tức sống đời đạo đức thanh cao để đạt hạnh phúc và thành công. 58. Kinh Vương Tử Vô Úy Pali Abhajara Jakumara Suttang. đại diện đạo lõa thể. Vương tử vô úy gài bẫy Đức Phật phải trả lời có hoặc không, hầu bắt bí ngài. Đức Phật dạy kỹ năng tháo mở móc câu trong cổ và khẳng định rằng ngài thuyết pháp, truyền thông và đối đáp đều mang tính chân lý, hướng đến mục đích cao quý, bất luận người nghe có thích hay không thích. 59. Kinh nhiều cảm thọ. Pali Bahu Vedanija Sutang. Để giúp mọi người dừng sự tranh cãi về phân loại cảm thọ là 2 hay 3, Đức Phật giải thích rằng tùy tình huống, cảm thọ có thể phân loại 2 thọ, 3, 5, 6, 18, 36 và 108 thọ. Nhân đó, Đức Phật phân tích các cấp độ cảm giác hạnh phúc. Thấp nhất là khoái lạc giác quan, cao hơn là hạnh phúc trong thiền định, và cao nhất là Niết Bàn. 60. Kinh không gì chuyển hướng. Pali Apanaka Sutang. Đức Phật phân tích tác hại của năm tà thuyết đương thời, gồm: thứ nhất, hư vô luận; thứ hai, thuyết không có đời sau; thứ ba, thuyết không có quả báo sau khi chết; thứ tư, thuyết định mệnh; thứ năm, thuyết không có các cõi vô sắc. Theo đó, Đức Phật khuyên dù chủ trương điều gì, đi theo học thuyết nào, cũng không nên làm khổ bản thân và làm khổ tha nhân. Nên sống đạo đức, dứt các trói buộc tâm, tu thiền định để chứng đắc trí tuệ, giải phóng khổ đau. 61. Kinh giáo giới La Hầu La ở rừng Ambala. Pali Ambalathika Rahulo Vada Sutang. Tương đương La Vân Kinh. Để giúp chú tiểu La Hầu La thấy sự nguy hiểm của lời nói dối, Đức Phật dùng ảnh dụ chậu nước nói về sự mất giá trị nếu đánh mất sự chân thật, trung thực. Người nói dối như con voi lâm trận, sẵn sàng thí mạng sống mà không tiếc. Người tu hành phải thường xuyên soi gương nhân cách, biết phản tỉnh, sám hối, chừa bỏ, chuyển nghiệp để trở nên cao quý và lợi ích cho nhiều người. 62. Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La. Pali Maha Rahulo Vada Sutang. Đức Phật dạy tôn giả La Hầu La cách quán sắc pháp và năm uẩn, không phải là tôi, tự ngã của tôi và sở hữu của tôi. Đồng thời, ngài hướng dẫn cách tu thiền quán bốn đại từ bi, hỷ, xả, bất tịnh, vô thường, niệm hơi thở, để vượt qua nghiệp phàm, đạt được giác ngộ và giải thoát. 63. Tiểu Kinh Malunkija. Pali Chula Malunkija Sutang. Tương đương Tiễn Dụ Kinh. Nhân dịp Malunkija Putta định hoàn tục, do Đức Phật không giải thích các vấn đề siêu hình, Đức Phật dạy về tính trị liệu thực tiễn của Phật Pháp, cũng như nạn nhân cần thiết khẩn cấp nhổ mũi tên độc ra khỏi cơ thể. Người tu tập cần nhổ gốc khổ đau và sinh tử, thực hành tứ thánh đế, giải phóng khổ đau, đạt được an tịnh, trí tuệ, giác ngộ và chứng Niết Bàn. 64. Đại Kinh Malunkija. Pali Maha Malunkija Sutang. Tương đương Ngũ Hạ Phần Kiết Kinh. Đức Phật khuyên mọi người tinh tấn chặt đứt năm trói buộc thấp, gồm thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục và sân, để giải phóng khổ đau, chứng đắc quả thánh. Cũng như cách lấy lõi cây, người tu cần nghe giảng pháp, quán năm uẩn vô thường, làm chủ giác quan, tu tập bốn thiền định, phát triển trí tuệ. 65. Kinh Bát Đa Ly, Pali Bát Đa Ly Sút Tăng, tương đương Bạt Đà Hòa Lợi Kinh. Nhân dịp nhắc nhở một tăng sĩ ương ngạnh không giữ được giới, ăn một lần trước ngọ, Đức Phật khuyên mọi người phải tuân thủ giới hạnh thanh cao, không tránh né, không bất mãn, không chống đối khi được nhắc nhở. Khi có tội và bị cử tội nên phát lồ sám hối, nỗ lực chuyển nghiệp, siêng tu thiền định, khai mở trí tuệ để chứng đắc các quả thánh. 66. Kinh Ví dụ con chim cái. Pali Latu Kikopama Sutang, tương đương Kalo Odaji Kinh. Nhân dịp nói về tác hại của việc không giữ giới ăn một lần trước ngọ, Đức Phật khuyên không nên xem thường các lỗi nhỏ nhặt. Vi phạm giới hạnh cũng như con chim cái nhỏ, có thể chết vì vướng lưới dây leo mong manh, hoặc như voi lớn có thể chết khi bị trói bằng dây da. Người xuất gia cần chuyển hóa nghiệp phàm, từ bỏ các trói buộc và chấp thủ, siêng tu thiền định để chứng đắc thiền lạc và tránh sát lạc. 67. Kinh Chatuma Pali Chatuma Sút Tăng, như người xuống nước sợ sóng, cá sấu, nước xoáy, cá dữ. Đức Phật dạy rằng, người tu bị thất bại, hoàn tục là do: thứ nhất, bệnh tự ái, vì người dạy nhỏ tuổi hơn, như sóng dữ. Thứ hai, thèm ăn ngon và phi thời, như cá sấu. Thứ ba, tiếc không hưởng thụ được năm dục lạc, như nước xoáy. Thứ tư, bị dục tình phá hoại, không phòng hộ các giác quan, như cá dữ. Đức Phật cũng khuyến khích tứ chúng cần noi gương tôn giả Sariputta và Maha Moggallana sống an lạc trong hiện tại. 68. Kinh Nalakapana Pali Nalakapana Sutang, tương đương Sakê Đế Tam Tộc Tánh Tử Kinh. Đức Phật khen ngợi và khích lệ những người đi tu vì lý tưởng cao quý, giữ giới hạnh, tu thiền định, đạt trí tuệ nhằm giải phóng khổ đau của bản thân và mang lại hạnh phúc cho tha nhân. Đức Phật xác quyết rằng, chỉ vì muốn mang lại lợi ích cho con người, Đức Phật nói về cảnh giới tái sanh lành của tăng ni và Phật tử sau khi qua đời. 69. Kinh Golijani Pali Golijani Sút Tăng, tương đương Cù Ni Sư Kinh. Tôn giả Sariputta dạy 17 yếu tố giúp người tu ở rừng hay thành thị trở thành bậc chân nhân và thánh nhân, gồm: thứ nhất, tôn trọng đồng tu; thứ hai, khiêm tốn và nhường nhịn; thứ ba, không vào làng quá sớm, không trở về quá muộn; thứ tư, không đến gia đình trước và sau buổi ăn; thứ năm, không dao động thân; thứ sáu, không nhiều chuyện; thứ bảy, làm người bạn tốt, dễ góp ý; thứ tám, hộ trì các giác quan; thứ chín, tiết độ trong ăn uống; thứ mười, chú tâm; thứ mười một, tu tinh cần tinh tấn; thứ mười hai, chánh niệm tỉnh giác; thứ 13, tu thiền định; thứ 14, có trí tuệ; thứ 15, tu thắng pháp, thắng luật; thứ 16, tu tịch tịnh giải thoát; thứ 17, tu pháp thượng nhân. 70. Kinh Kitagiri Pali Kitagiri Sút Tăng, tương đương A Thấp Bối Kinh. Nhân dịp nói về lợi ích của việc không ăn phi thời, Đức Phật khuyên người tu nên tinh tấn tu học và an trú vào hạnh phúc do dứt các pháp bất thiện. Nhờ đó, người tu tập chứng quả thánh bằng 7 cách. Thứ nhất, câu phần giải thoát. Thứ hai, tuệ giải thoát. Thứ ba, thân chứng. Thứ tư,